Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, xấu hổ Sở Trường Sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Bộ Phương đi ra gian phòng của mình, hướng phía dưới lầu đi đến. Đầu đường, Tiểu Bạch đứng tại chỗ ngẩn người. Thôn phệ này Yến Thành nắm giữ Thí Thần Cung về sau, Tiểu Bạch chính là bắt đầu ngẩn người cùng tiến hóa. Lần này tiến hóa về sau, Tiểu Bạch chiến đấu lực cũng không biết sẽ tăng lên đến cái dạng gì trình độ. Bất quá so với trước đó, hẳn là sẽ mạnh rất nhiều đi. Bộ Phương sờ sờ Tiểu Bạch dạ dày. Về sau chính là bước vào trong phòng bếp. Vừa vào nhà bếp, một đường kim sắc quang mang chính là phi tốc chạy tới. Ghé vào trên bả vai hắn, Tiểu Tôm quay tròn chuyển động con mắt, trong mồm phun vô số phao phao. Bộ Phương nghiêng qua đầu, nhìn Tiểu Tôm liếc một chút, về sau khóe miệng kiều kiều, sờ sờ Tiểu Tôm đầu về sau. Chính là bắt đầu buổi sáng chủ nghệ huấn luyện. Xuy xuy xuy, trong phòng bếp, rất nhanh có nhiệt khí cuồn cuộn mà lên, mùi thơm dâng lên phun trào. Rất nhanh, Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra, bưng món ăn đi vào trong nhà hàng. Ghé vào thật là có chút hạ, cẩu ra, mũi chó nhất động, con mắt nhất thời mở ra, thân hình trong nháy mắt chính là thoát ra, đi vào trước bàn ăn, vuốt chó đặt ở này trên bàn cơm, lè lưỡi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tiểu Hoa ngồi tại cẩu ra bên cạnh thân ngồi xếp bằng thổ nạp, cũng là bị cẩu ra đột nhiên động tác cho giật mình. Mở ra đẹp mắt tam hoa mắt rắn, mặt mũi tràn đầy mê mang cùng mộng bức. Bỗng nhiên, Tiểu Hoa cái mũi cũng là động động, cũng là không khỏi leo đến trên bàn cơm, ngồi tại chỗ, chờ đợi lấy. Tiểu U cũng là từ U Minh trong thuyền leo ra, giãn gân cốt một cái. Này yêu nhiêu dáng người, nhìn Tiểu Hoa một mặt ngốc trệ, thon dài thẳng cặp đùi đẹp vượt mở, về sau ngồi tại trên bàn cơm. Một cái tay trống lên cái cằm, tóc đen dài thẳng tia chảy tán xuống tới, có loại tuế nguyệt tĩnh thật nhàn nhã đi chơi cảm giác. Tiểu Hắc sườn xào chua ngọt, Tiểu U long huyết mễ cơm. Bộ Phương đem hai phần món ăn bày ở trên bàn cơm, đẩy lên một chó một người trước mặt, từ tốn nói, về sau, một người một chó chính là đổi lấy mâm sứ bắt đầu ăn uống thả cửa. Tiểu Hoa một mặt ngốc trệ nhìn lấy ăn món ăn hai người, mê mang đi dạo đầu, miệng nuốt một chút nước bọt về sau, chính là nhìn về phía Bộ Phương. Bộ Phương cũng là hơi sững sờ, hắn tựa hồ đem Tiểu Hoa cái nha đầu này cấp quên mất. Sờ sờ Tiểu Hoa đầu, Bộ Phương lông mày nhướn lên, cuối cùng vẫn là quay người tiến vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, thơm nức cuồn cuộn mà lên. Một món ăn phẩm nấu nướng kết thúc, từ trong phòng bếp đi ra, đem này món ăn bày ở trên bàn cơm, đẩy lên Tiểu Hoa trước mặt, cuồn cuộn nhiệt khí mông lung mà lên, nhượng Tiểu Hoa đôi mắt đều là không khỏi nheo lại. Tiểu Hoa tam hoa mắt rắn nhất chuyển, sau cùng rơi vào trước người mình sứ trên bàn. Này mâm sứ bên trong chứa món ăn rất ít, chỉ có một cái tròn trịa màu vàng óng dầu chiên bao. Đây là cái gì bao? Vì dáng dấp ra sao khả ái như thế? Bánh bao, ăn thật ngon, rất lợi hại thích hợp ngươi. Bộ Phương sờ sờ Tiểu Hoa đầu, nhất chính trải qua nói bậy. Tiểu Hoa có chút mờ mịt, không để ý đến Bộ Phương, nắm lên này nóng hầm hập bánh bao, cũng không sợ nóng, liền hướng trong mồm lấp đầy. Tiểu Hoa hé miệng, hai khỏa bén nhọn răng mèo nổi lên, bẹp, cắn một cái dưới. Bánh bao trong nồng đậm mùi thơm chính là tràn ngập ra. Này mùi thơm không bình thường nồng đậm, còn có màu ngà sữa nước canh từ bên trong chảy xuôi đi ra. Tiểu Hoa cái mũi không khỏi run run cùng mở lớn. Thơm quá a, bẹp bẹp, ăn thật ngon. Tiểu Hoa triệt để say mê. Lần thứ nhất ăn vào bánh bao, Tiểu Hoa chính là bị thật sâu hấp dẫn. Chỉ là một hồi, toàn bộ bánh bao chính là bị Tiểu Hoa cho ăn sạch sẽ. Tiểu nha đầu này thậm chí còn đem ngón tay dầu nước đều là cho mút vào sạch sẽ. Sau khi ăn xong, mới là quay đầu nhìn lấy Bộ Phương. Chớp thật to tam hoa mắt rắn. Ánh mắt của nàng giống như là biết nói chuyện giống như. Đang nói, lại đến một phần. Đương nhiên, bộ phương có bộ phương quy củ. Khẳng định là sẽ không lại đến một phần. Cẩu gia cùng tiểu U đã sớm đối bộ phương tính xấu quen thuộc không được. Tuy nhiên bọn họ ăn xong cũng còn muốn lại đến một phần. Bất quá bộ phương đều là không rảnh để ý. Bộ phương không có bị tiểu hoa như nước trong veo mắt to cho đả động. Chỉ là sờ sờ đối phương đầu. Duỗi ra một cái ngón tay. Lắc lắc, ra hiệu không thể. Một ngày chỉ có thể ăn một lần. Tiểu hoa cảm thấy tốt ủy khuất a. Bộ phương đập vỗ đầu nàng. Chính là hướng phía trong phòng bếp đi đến. Chỉ là vừa đi hai bước. Chính là hai mắt lưng chồng tiểu hoa ôm lấy bắp đùi. Tiểu hoa bởi vì vẫn là còn nhỏ thất thải phệ thiên mãng. Không biết nói chuyện, nhưng là nàng như nước trong veo mắt to. Liền phảng phất có thể nói chuyện giống như. Bộ phương xoa xoa tiểu hoa đầu. Vẫn là im ắng cự tuyệt. Tiểu hoa nhất thời ủ rũ trở lại cẩu gia bên người. Dựa vào tại ăn no ngủ cẩu gia mập ục ục trên thân im ắng rơi lệ. Sở Trường Sinh từ dưới lầu đi xuống. Tuấn Mỹ dung nhan tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Có chút lập lòe. Đầu đầy sợi tóc màu bạc rất hấp dẫn người ta ánh mắt. Tuổi trẻ Sở Trường Sinh. Thật sự là đẹp trai không tưởng nổi. Đem phục vụ viên phục trang thay đổi. Bộ phương đem hệ thống chuẩn bị một bộ phục vụ viên y phục. Đưa cho Sở Trường Sinh. Sở Trường Sinh khóe miệng nhếch lên. Lộ ra một vòng nhu hòa mỉm cười về sau. Chính là về lên trên lầu thay quần áo. Một lần nữa đi xuống lầu. Vẫn như cũ là cầm một bộ bựa bộ dáng. Hôm nay thao thiết quán ăn khai trương. Mục tiêu 1000 người lần buôn bán lưu lượng. Có thể làm được hay không? Bộ phương nhìn lấy Sở Trường Sinh. Nói ra, 1000 người lần buôn bán lưu lượng. Sở Trường Sinh sững sờ. Về sau cổ quái nhìn bộ phương liếc một chút. Nơi này chính là Thiết Tiên Thành. Toàn bộ Tiềm Long Đại Lục nhiều nhất mỹ thực hội tụ địa phương. Chỗ này ăn ngon mỹ thực lại nhiều như vậy. Mỹ vị quán ăn có nhiều như vậy. Thực khách dựa vào cái gì tại một cái quán ăn trong ăn cơm? Muốn đạt tới 1000 người lần lưu lượng. Thật là có chút khó khăn a. Cho nên Sở Trường Sinh vẫy vẫy trên đầu sợi tóc màu bạc. Trịnh trọng nói ra, không thể. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy Sở Trường Sinh. Hắn tựa hồ căn bản không hề giật mình Sở Trường Sinh tại sao lại nói không thể. Giống như là sớm có ngờ tới. Sở Trường Sinh đẹp mắt mày kiếm nhất thời vẩy một cái. Hô hấp đột nhiên trở nên to khỏe. Bộ lão bản muốn làm gì? Vì sao tại hạ có một loại dự cảm không tốt? Bộ phương giơ tay lên. Ấn tại Sở Trường Sinh ở ngực. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Sở Trường Sinh toàn thân lỗ chân lông đều là nổ tung. Bộ lão bản đến cùng muốn làm gì? Loại động tác này. Chẳng lẽ. Bành. Bộ phương thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực. Về sau Sở Trường Sinh chính là bị đẩy ra quán ăn. Đứng tại quán ăn ngoài cửa. Ngươi hôm nay nhiệm vụ cũng là đứng ở chỗ này. Mời chào khách hàng. Chấm ngoặc kép. Bộ phương đem Sở Trường Sinh đẩy tới cửa. Nhượng cái sau xấu hổ đứng tại chỗ về sau. Chính là quay người trở lại trong nhà hàng. Lại là lấy ra một khối cự đại tấm biển đưa cho Sở Trường Sinh. Làm gì? Sở Trường Sinh trừng mắt. Cầm. Chấm ngoặc kép. Bộ phương thản nhiên nói. Sở Trường Sinh cái mũi run run. Sĩ khả sát bất khả nhục. Sở Trường Sinh quay hàm đều là đang run rẩy. Cố lên. Coi trọng ngươi nha. Bộ phương nhìn lấy cầm tấm biển Sở Trường Sinh. Lùi lại một bước. Trịnh trọng giơ tay lên. Xoa bóp quyền đầu. Mặt không biểu tình nói ra. Nói xong. Chính là quay người tiến vào trong phòng bếp. Sở Trường Sinh tuấn Mỹ trên mặt hiển hiện một vòng xấu hổ. Hắn ngách đầu lên. Cố nén không cho nước mắt chảy xuống tới. Trước ngực hắn nắm lấy tấm biển viết nhượng hắn lỗ mũi đều là đang run rẩy lời nói. Tiệm mới khai trương đại bán hạ giá. Toàn trường có ưu đãi. Trước Thao Thiết Cốc đại trưởng lão Sở Trường Sinh khuynh hướng đề cử. Thao Thiết Cốc vị ngon nhất quán ăn hôm nay khai trương. Trước Thao Thiết Cốc đại trưởng lão Sở Trường Sinh nước mắt vẩy tại chỗ. Bị Mỹ vị chiết phục. Bạo áo lại bạo quần cực phẩm mỹ thực. Ngoặc kép. Sở Trường Sinh cảm thấy mình có phải hay không bị lừa nhập lang oa. Hắn đường đường trước Thao Thiết Cốc đại trưởng lão, thế mà làm lấy mất mặt như vậy sự tình. Ma ma ra, cái này hố so bộ lão bản. Trước đó nói xong chỉ là làm phục vụ viên a. Theo tia nắng ban mai quang mang chậm rãi bắn ra xuống. Thiết Tiên Thành trên đường dài dòng người càng ngày càng nhiều. Trên đường dài quán ăn cũng là chậm rãi khai trương. Hai bên đường phố người bán hàng rong cũng là bắt đầu công tác. Sở Trường Sinh cái này vừa xuất hiện, này chấn kinh người nhãn cầu tấm biển vừa ra, rất nhiều người nhất thời liền bị hấp dẫn tới. Oa, tốt Tuấn tiểu ca ca, cùng ta nhà cung cấp đại trưởng lão trưởng có điểm giống a. Liền xông tiểu ca ca, liền đi bữa ăn này quán ăn một lần. Một vị bác gái hai tay chống eo, khi nhìn đến Sở Trường Sinh trong nháy mắt, con mắt nhất thời sáng lên. Có thật nhiều người cũng đều là bị tấm biển lời nói hấp dẫn. Sau đó mới là nhìn thấy Sở Trường Sinh, cuối cùng quyết định nhập quán ăn. Sở Trường Sinh không biết là nên khóc hay nên cười. Hắn vẫn luôn là một vị bộ phương hẳn là một cái rất lợi hại người đứng đắn. Thế nhưng là người nào mẹ nó muốn đánh. Gia hỏa này thế mà còn biết loại thủ đoạn này. Mặc dù nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ thâm xác thực có đạo lý. Nhưng là loại đồ chơi này là cần thời gian lắng đọng. Thời gian không dài, tửu lại hương, cũng sẽ không có người đi vào nhấm nháp. Nhưng là nếu như ngươi gia tăng một số quảng bá, tỉ như, trước Thao Thiết Cốc đại trưởng lão khuynh hướng đề cử lời nói như thế. Vậy khẳng định sẽ gây nên rất nhiều người hứng thú. Liền đến hôm nay Thao Thiết quán ăn, ban đầu trước cửa có thể răng lưới bắt chim quán ăn lập tức chính là bốc lửa. Đặc biệt, quán ăn đối diện vẫn là Mộc Tranh Phượng Hiên Các. Tiến về Phượng Hiên Các ăn cơm rất nhiều người. Những người này trùng hợp lại sẽ có người nhìn thấy môn kia đẩy về trước phổ biến. Thế là trùng hợp liền lại hội có người tiến vào Thao Thiết trong nhà hàng. Chỉ cần đi vào Thao Thiết quán ăn liền dễ làm. Bộ phương rất lợi hại tự tin. Hắn tin tưởng lấy hắn món ăn chất lượng tuyệt đối có thể làm cho các thực khách lưu luyến quên về. Ăn một lần còn muốn ăn. Mộc Tranh tóc dài đầy đầu vẫy vẫy. Đi đến hai trên lầu. Dựa vào trên cửa sổ. Trước ngực cao ngất tại hơi hơi run run. Nàng bưng một chén nóng hôi hổi nước trà đang quát lấy. Dựa vào dưới cửa sổ. Mộc Tranh thói quen hướng phía bộ lão bản chỗ Thao Thiết quán ăn nhìn lại. Cái này xem xét, vừa mới uống vào qua nước trà chính là không khỏi phun ra. Đây là cái gì tình huống? Này đứng ở trước cửa bưng cánh cửa người. Vì gì quen thuộc như thế? Mộc Tranh là trải qua Lưu Gia Lý trận chiến kia. Tự nhiên là biết Sở Trường Sinh đại trưởng lão khởi tử hồi sinh. Thế nhưng là, Mộc Tranh sau khi nghĩ thông suốt. Nhịn không được cười ha hả, ôm bụng, trước ngực phập phồng, rung động động không ngừng. Không hổ là bộ lão bản, thật sự là hội chơi. Đã như vậy, không đi cổ động, đó thật là không nể mặt mũi a. Cho nên Mộc Tranh về đến phòng trong, đổi một thân diễm lệ phục trang về sau. Chính là mang theo mấy người, hướng phía đôi kia mặt Thao Thiết quán ăn đi đến. Không chỉ là Mộc Tranh. Khi biết bộ phương Thao Thiết quán ăn khai trương thời điểm, rất nhiều người đều là không kịp chờ đợi muốn đi gặp một phen. Mặt Vương Âu Dương Trầm Phong mang theo hắn đám học đồ đều là chen chúc mà tới. Văn Nhân Thượng hướng trong miệng rót lấy ống trúc tửu, lảo đảo đi tới, nhìn thấy môn kia miệng một bóng người. Bóng người kia nâng lên tấm biển che khuất chính mình mặt. Đại trưởng lão buổi sáng tốt lành a. Chấm ngoặc kép. Văn Nhân Thượng cười lắc lắc trong tay ống trúc tửu, về sau cất bước bước vào trong nhà hàng. Tấm biển, hạ, Sở Trường Sinh im lặng ngưng nghẹn, quỷ mẹ nó che mặt vì sao sẽ còn bị nhận ra. Rất nhiều người đều là nhận biết Sở Trường Sinh, hôm qua Lân Ngọc quán nhất chiến, nhượng rất nhiều người đều là kiến thức đến tuổi trẻ về sau Sở Trường Sinh dáng người. Để cho người ta triệt để khâm phục. Bây giờ Sở Trường Sinh thế mà tự mình chào hỏi khách khứa. Bọn họ tự nhiên đến hãnh diện mà đến. Ân cần thăm hỏi nhiều người. Sở Trường Sinh cũng là trở nên đờ đẫn. Hắn buông xuống tấm biển. Bựa đứng tại chỗ. Hai con ngươi mê ly. sợi tóc màu bạc phiêu tán, nhượng không ít tiểu mê muội nhóm hai con ngươi tỏa ánh sáng. Mà tiến vào trong nhà hàng các thực khách, thì là bị bộ lão bản trù nghệ hấp dẫn, Thao Thiết Cốc nổi danh, tại toàn bộ vương đình trong thánh địa triệt để nổi danh. Lời đệ tử đến chính là đối Thao Thiết Cốc không xa lạ gì. Bây giờ liền càng thêm như sấm bên tai. Vương đình thánh địa đệ tử đông đảo. Theo lời thánh địa nới lỏng đối Thao Thiết Cốc phong tỏa về sau. Những này ban đầu liền mỗi ngày qua Thao Thiết Cốc trong ăn uống các đệ tử chính là lại lần nữa. Hoạt lạc, Thao Thiết Cốc truyền tống trận lấp lóe mà lên. Từng đạo bóng người từ trong truyền tống trận đi ra. Bọn họ mở rộng bước chân. Bay thẳng Thiết Tiên trưởng đường phố mà đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.